Xuyên đến mà thế bảo vệ anh. Chương 66 đến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Diệp Tiêu không nói nên lời. Em quên rồi à, lúc em dùng dị năng thổ hệ. Anh có mặt ở đó mà. Anh thấy được. Sao anh thấy mà anh không nói sớm? Bởi vì cô chưa từng nói ra. Hơn nữa còn có ý muốn gạt thì đương nhiên anh không thể dùng bí mật của cô để gây rắc rối cho cô rồi. Anh nói có phải đầu óc anh ta có bệnh mới dùng cái này để uy hiếp em không? Em chỉ nhiều hơn một loại dị năng chứ có phải hơn. Cách chương.